Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 920. Giải quyết huyết tộc. Lăng Thiên lần này không có mù quáng triệu tập nhân thủ, kỳ thật trong lòng của hắn đã có thí sinh, chuyến này cùng hắn đến thánh nhân di chỉ đám người sẽ cùng hắn tấn cấp đến thánh giới, về phần những người khác toàn bộ lưu tại thần giới, chờ đến bọn hắn tại thánh giới ở trong rừng chân thời điểm tại đem bọn hắn tiếp vào thánh giới đi, bây giờ nói những này còn quá sớm, đối với thánh giới Lăng Thiên cũng biết không nhiều, cho nên trong lòng rất không chắc. Lăng Thiên bọn người trở về, đám người tự nhiên muốn đoàn tụ một phen, mọi người đối với thánh nhân di chỉ đều là tràn ngập tò mò, năn nỉ Lăng Thiên đem hắn chuyến này kinh lịch cấp mọi người kể ra một lần. Lăng Thiên khẩu tài quả thực không sai, xét tại thánh nhân di chỉ bên trong đụng phải muôn hình muôn vẻ cao thủ, cùng to lớn chiến tình cảnh nói lên một phen, để đám người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, thật sâu say mê tại Lăng Thiên bọn người truyền kỳ hành trình phía trên. Dòng giã kể rõ một ngày, Lăng Thiên lúc này mới tương chính mình nói xong, đám người không khỏi khiếp sợ nói không nên lời, không nghĩ tới thánh nhân di chỉ bên trong vậy mà dùng nhiều cao thủ như vậy. Lăng Thiên cũng không có toàn bộ nói xong, hắn tương truy tinh trục nguyệt, sự tình cũng không có nói cho mọi người, đây không phải Lăng Thiên có một tàng tư, mà là cảm thấy truy tinh trục nguyệt quá trọng yếu, càng ít người biết càng tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, Lăng Thiên người nhà bằng hữu hưởng thụ lấy đoàn tụ niềm vui thú, cuối cùng tại Lăng Thiên tổ chức dưới, hướng thần giới du lịch, đây đã có thể nói là một loại quản lý. Lăng Thiên tại bàn ma tinh cầu cùng tiên giới thời điểm cũng là du lịch qua, lần này Lăng Thiên bọn người dòng dã dùng 2 vạn năm thời gian, đem toàn bộ thần giới chuyển toàn bộ, tại Lăng Thiên cường hoành tu vi dưới, cái gì đầm rồng hang hổ đều xông tới. Tại đây 2 vạn năm thời gian bên trong, đám người kinh lịch thật sự là quá nhiều rồi, đồng thời ở trong quá trình này Lăng Thiên chỉ điểm một chút đám người phương diện tu luyện vấn đề, hiện tại Lăng Thiên đã ở là người từng trải, đối với những này nghi hoặc tự nhiên là nói chúng tim đen, đám người tu vi không ngừng tiến bộ, 2 vạn năm thời gian cũng không tính ngắn, trên cơ bản mọi người tu vi so với trước kia toàn bộ vượt cấp. Mọi người thực lực tăng lên, dạng này thì càng có tự vệ thực lực. Hắn liền càng yên tâm, tại đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên cũng không có tương tu vi của mình rơi xuống, mặc dù hắn cũng không có thể tu luyện, nhưng là thực lực hay là không ngừng tăng trưởng, 2 vạn năm thời gian thực lực so với ban đầu tăng trưởng 5 thành, không nên xem thường đây 5 thành thực lực, hiện tại Lăng Thiên cho dù chết đối chiến thánh quân trung kỳ cường giả cũng có chút phần thắng rồi. Đồng thời du lịch thần giới thời điểm, đối với tâm cảnh phương diện tu luyện trợ giúp cực lớn, Lăng Thiên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, những năm gần đây tâm cảnh của hắn vẫn luôn tại tăng trưởng, mặc dù rất chậm chạp, nhưng là 2 vạn năm thời gian không tính ngắn, góp gió thành bão, cũng là phi thường đáng xem, Lăng Thiên nghĩ đến tấn cấp thánh quân cấp bậc hay là xa xa khó vời. Bất quá Lăng Thiên tu vi hiện tại thánh soái đỉnh phong, thực lực biến thái có thể so với thánh quân trung kỳ cường giả, đã là phi thường khủng bố tồn tại, cũng biết con đường tu luyện càng về sau càng gian khổ, không phải hắn có thể ngắn thời gian bên trong có thể đột phá, 2 vạn năm thời gian, đối với Lăng Thiên tới nói thời gian không lâu lắm. Đám người trở về tới trong nhà, Lăng Thiên tuyên bố 3 năm sau tấn cấp thánh giới, đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao đây 2 vạn năm thời gian, Lăng Thiên thời thời khắc khắc cùng bọn hắn ở chung một chỗ, nếu không phải bọn hắn, Lăng Thiên đối với thần giới cũng sẽ không có mảy may lưu luyến, 2 vạn năm bọn hắn đã thỏa mãn. 3 năm thời gian không lâu lắm, cũng không biết Lăng Thiên một đoàn người tấn cấp thánh giới tin tức là thế nào truyền bá ra, dù sao toàn bộ thần giới toàn bộ chấn động, đảm đài Lăng Thiên cái tên này, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy. Nhưng là yêu nguyên như mặt trời ban trưa, tất cả cao thủ toàn bộ hành động, đối mặt tình cảnh như vậy, đối với thần thức kinh khủng Lăng Thiên tự nhiên giấu riêng không được. Thế là Lăng Thiên làm một việc, các đại tinh vực trên không xuất hiện Lăng Thiên to lớn vô cùng thân ảnh, trên thân kinh khủng uy áp, để tất cả thần nhân rung động bái nói, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết đối phương những năm gần đây tung tích hoàn toàn không có, nguyên lai tu vi đã đạt tới khủng bố như vậy tình trạng, khó trách năm đó có thể cứu vớt toàn bộ thần giới, liền xem như huyết tộc trên không cũng xuất hiện Lăng Thiên ảnh hưởng. Lăng Thiên thi triển đại thần thông, tương ảnh hưởng của mình nhìn về phía các đại thần vực, nói ra: phàm là thần đế tu vi trở lên cường giả có thể đến đây thần thú tinh vực xem lễ, về phần những người khác các ngươi liền ở tại mình tinh vực, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy chúng ta tấn cấp hình ảnh. Các ngươi dạng này huy động nhân lực, để thần giới dung chuyển bất. Tán đi đi. Lăng Thiên hình ảnh chậm rãi tiêu tán, tất cả cao thủ toàn bộ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, liền xem như thần tôn cũng không ngoại lệ. Nhiên Đăng thần tôn bọn người kinh hãi, trong lòng đang nghĩ, Lăng Thiên những năm gần đây thực lực cũng tiến bộ thật sự là quá nhanh đi, bọn hắn tại hình ảnh xuất hiện chán thời điểm, lại có một loại nhỏ bé cảm giác, đối mặt Lăng Thiên, bọn hắn thật sâu e ngại, loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, trong lòng bọn họ tâm tình ba động thật lâu không thể bằng hư. Về phần phương Đông thần tôn cùng phương Tây thần tôn, trong lòng bọn họ không khỏi đang nghĩ, xem ra Lăng Thiên bọn người tiến về thánh nhân di chỉ tin tức này là thật, không nghĩ tới tu vi của bọn hắn vậy mà đạt tới khủng bố như vậy cấp độ, tâm tư của bọn hắn không khỏi sống, bọn hắn thế nhưng là trước tiên phát hiện thánh nhân di chỉ người, cho nên biết cái chỗ kia, hai người trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện một chút nâng cao một bước, đã đạt tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, hai người liên thủ có thể đột phá 3 tầng 13 năng lượng cách ngăn. Phương Đông thần tôn cùng phương Tây thần tôn thật sự là bởi vì bọn hắn ý nghĩ này, tại Lăng Thiên sau khi tấn cấp trước đây không lâu hướng thánh nhân di chỉ, cuối cùng vẫn lạc tại trong đó, vậy mặc dù mê người, nhưng là đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, bọn hắn nhưng không có Lăng Thiên bọn hắn dạng này tốt số, đáng tiếc hai cường giả có dạng này khổ cực vận mệnh. Lăng Thiên tại 3 năm này thời gian cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại xuất hiện huyết tộc lại ở tinh vực. Vô tướng tinh vực bên trong, huyết tộc nhiều năm đến nay gặp phải một cái kinh khủng cấm chỉ bó buộc, cho nên chỉ có thể đến thần đế cấp bậc cao thủ mới có thể thông hướng thần giới. Lăng Thiên bây giờ muốn trợ giúp huyết tộc, để bọn hắn không còn giống như là giam lỏng ở trong chủng tộc, bọn hắn sẽ thu hoạch được tự do. Làm huyết tộc đế tôn biết Lăng Thiên ý nghĩ thời điểm kích động kém chút đối dâng lên mình, hôn nồng nhiệt. Lăng Thiên lẫn mất nhanh, bất quá trong lòng cũng có thể lý giải trong lòng đối phương kích động, dù sao bọn hắn huyết tộc đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, tự do đối với những cái kia phổ thông huyết tộc là trọng yếu đến cỡ nào nha, Lăng Thiên trong lòng đều có thể minh bạch chuyện như vậy hắn đã kinh lịch quá nhiều rồi. Bất quá huyết vô kỵ có chút nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, nói ra: ngươi có nắm chắc không? Nhưng đừng để ta không vui một trận nha. Lăng Thiên tự tin mà cười cười nói ra. Ngươi ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong hướng đi ra ngoài điện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 921. Cường hoành giải quyết. Lăng Thiên trước đại điện mặt, ngước nhìn bầu trời, đồng thời ánh mắt của hắn biến thành thái cực âm dương nhãn, đồng thời mênh mông thần thức hướng toàn bộ tinh vực khuyết tán ra đến, rốt cuộc phát hiện một tầng năng lượng kinh khủng cấm chỉ, Lăng Thiên mà biết chính là bởi vì vật này tồn tại, mới có thể trói buộc chặt giống huyết tộc cường đại như vậy chủng tộc. Đã tìm tới căn nguyên, Lăng Thiên chuẩn quá mức nhìn xem huyết vô kỷ, cười nói ra: ngươi lưu tại nơi này đi, chín đại hỗn độn phân thân ra. Sau đó tại Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện liền đến phân thân, bọn hắn cùng Lăng Thiên dáng vẻ giống nhau như đúc, chỉ là bọn hắn trên trán có một cái thái cực hình dạng, đem bọn hắn phân chia ra. Hiện tại Lăng Thiên chín đại hỗn độn phân thân thế nhưng là ghê gớm nha, Lăng một thực lực đã tới thánh soái trung kỳ, về phần những người khác cũng tấn cấp đến thánh soái sơ kỳ thực lực. Lăng Thiên để lại một câu nói để sau bay về phía trời cao, dùng năng lượng của các ngươi tương tất cả huyết tộc bảo vệ. Những này hỗn độn phân thân cùng Lăng Thiên tâm ý tương thông, biết bản thể muốn làm gì, không nói hai lời, thân thể bọn họ bên trong toàn bộ bộc phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, sau đó hai tay nâng đỉnh, tại bọn hắn hai tay bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ, cửu đạo năng lượng trụ tại phóng tới vạn mét cao kinh khủng thời điểm, sau đó ngừng lại, sau đó tại bọn chúng đỉnh xuất hiện từng đạo sóng năng lượng, sau đó năng lượng kinh khủng che đậy xuất hiện trên không trung, đồng thời không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán. Tại huyết tộc trên không tạo thành một cái cự đại vô cùng lồng năng lượng, không ngừng khuếch tán, phải biết chín đại thánh soái cấp bậc cường giả đồng thời bạo phát đi ra kinh khủng lồng năng lượng, ở trong đó cần năng lượng có thể nghĩ, khổng lồ dọa người, dù sao hiện tại huyết vô kỵ đã cả người con mắt trợn tròn, miệng kìm lòng không được nới rộng ra, hắn lúc đầu đã đem lăng thiên tu vi tưởng tượng đến một cái không giống độ cao, nhưng là hiện tại xem ra mình hay là xem thường đối phương biến thái tốc độ tu luyện. Lăng thiên đắc ở trên không trung đứng thẳng tốt, hắn tương trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng điều động ra, từ trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp, ngưng tụ không tan, đồng thời hai tay của hắn không ngừng biến hóa ra từng đạo thủ ấn, tại trong thân thể của hắn trên dưới hai cách trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực toàn bộ điều động ra, đồng thời lăng thiên còn đem thế giới của mình năng lượng cùng tam sắc đan thánh hỏa kinh khủng hỏa diễm năng lượng cũng điều động, những năng lượng này không ngừng rót vào lăng thiên hai tay bên trong. Lăng thiên không đến thập phút thời gian cũng đã đem mình tuyệt chiêu chuẩn bị xong, nhưng là hắn cũng không có phát chiêu, hắn đang chờ đợi, ngắn như vậy thời gian, mình chín đại phân thân là không cách nào đem toàn bộ huyết tộc bao vây lại, lại qua 6-7 phút, rốt cuộc dưới thân lồng năng lượng đã chuẩn bị xong. Lăng thiên cảm nhận được mình phát chiêu thời cơ cuối cùng đã tới, thế là bảo giống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. Sau đó lăng thiên hai tay sát nhập, một đạo to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn xuất hiện, đồng thời bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, bên trong năng lượng ẩm chứa làm cho tất cả mọi người run rẩy, bịch một tiếng vang ầm ầm, rốt cuộc lăng thiên tương mình năng lượng kinh khủng trụ bạo phát đi ra, một đạo phương viên 200 trượng thô năng lượng trụ phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hỗn độn mạch xung pháo trùng điệp đánh vào năng lượng cấm chỉ phía trên, lăng thiên thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, năng lượng kinh khủng để to lớn cấm chỉ không ngừng lay động, hiện tại toàn bộ huyết tộc toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía không trung, cao thủ đem bọn hắn thần thức thi triển ra, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một đạo năng lượng kinh khủng chỗ đang cùng cường hoành cấm chỉ phát sinh kịch liệt va chạm, huyết vô kỵ khiếp sợ nói ra. Trời ơi, đây chính là lăng thiên thực lực chân chính sao? Đây cũng quá kinh khủng. Lăng cười một tiếng lấy nói ra. Ngươi thấy còn không phải toàn bộ, tiếp tục nhìn xuống đi, bản thể thực lực không chỉ có như thế nha. Huyết vô kỵ lại bị lăng một cấp lôi đến, hiện tại hắn mới phát hiện mình hay là không hiểu rõ lăng thiên, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, đối phương đã tới khủng bố như vậy cấp độ, cái này khiến huyết vô kỵ trong lòng không nói được cảm giác, hắn cảm thấy lăng thiên đã ở không thuộc về thế giới này nhận. Hoàn toàn chính xác, lăng thiên đã ở không thuộc về thần giới, kỳ thật từ ma giới sau khi trở về, lăng thiên liền có thể tấn cấp thánh giới. Nếu không phải đối thánh nhân di chỉ lòng mang hiếu kỳ cũng không sẽ trở thành liền hắn hiện tại. Ầm ầm, lăng thiên cảm nhận được cấm chỉ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không khỏi quát. Tam đại cách ngăn toái diệt. Sau đó hỗn độn mạch xung pháo uy lực khủng bố lập tức bạo tăng gấp 10, dọa người uy lực trùng điệp đánh vào năng lượng cấm chỉ phía trên, nguyên lai lay động cấm chỉ bắt đầu kịch liệt chập chờn, xem ra là không kiên trì được bao dài thời gian. Lăng thiên có thể cảm nhận được bao phủ huyết tộc cái này to lớn vô cùng cấm chỉ bên trong năng lượng đang không ngừng tiêu hao, nhưng là chính lăng thiên năng lượng cũng tiêu hao không ít, lực là tương hỗ, nhưng là lăng thiên có lòng tin có thể ngắn thời gian tương cái này cấm chỉ phấn toái rơi, bởi vì hắn còn có năng lượng không có sử dụng, hiện tại lăng thiên rốt cuộc tương mình ngũ hành tử phủ bên trong hỗn độn năng lượng bắt đầu điều động ra. Kinh khủng hỗn độn năng lượng liên tục không ngừng từ lăng thiên trong thân thể hiện ra đến, cuối cùng những năng lượng này không ngừng rót vào năng lượng trụ bên trong, cái này khiến nguyên lai đáng sợ, hỗn độn không có xông pháo, năng lượng kinh khủng lại bắt đầu tăng mạnh, nguyên lai đã tới cực hạn năng lượng cấm chỉ, hiện tại đã nhanh muốn bị lăng thiên bá đạo năng lượng ép lên tuyệt lộ, Lăng Thiên có thể cảm nhận được năng lượng cấm chỉ không kiên trì được nửa canh giờ. Quả nhiên, đã mất đi ước chừng 20 phút thời gian, to lớn vô cùng năng lượng cấm chỉ phía trên xuất hiện một chút vết rách theo phản ứng dây chuyền, vết rách không ngừng tăng lớn, rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng kinh khủng tiêu hao cấm chỉ bên trong hơn phân nửa năng lượng, còn lại một phần nhỏ năng lượng, đã không cách nào ủng hộ cái này cấm chỉ, cho nên tự hành biến mất không thấy. Lăng Thiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem nó hủy diệt, dạng này huyết tộc bó buộc cứ như vậy biến mất. Lăng Thiên tương mình bộc phát ra đi năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng thu liếm, vì tương cái này to lớn năng lượng kinh khủng cấm chỉ hủy diệt đi, Lăng Thiên không kém đoạn tiêu hao năm thành năng lượng, thật sự là nghĩ không ra tương huyết tộc phong ấm cấm chỉ vậy mà khủng bố như vậy. Đến Lăng Thiên trở về tới huyết vô kỵ trước người thời điểm, cười nhìn đối phương giật mình bộ dáng, nói ra: ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, về phần cái dạng này sao? Huyết vô kỵ cười khổ nói ra: chính là bởi vì quen thuộc, cho nên càng cảm thấy càng thêm chấn kinh, ngươi làm sao mỗi một lần đều dọa ta một hồi đó, tại dạng này xuống dưới nhất định sẽ tổn thọ. Lăng Thiên phát giác được mình chín đại phân thân đã đem năng lượng thu liếm, thế là đem bọn hắn thu hồi đến thánh nguyên giới bên trong đi, để bọn hắn hảo hảo tu luyện, hướng huyết vô kỵ nói ra: ba năm sau ta tấn cấp thánh giới, chúng ta gặp lại lần nữa cũng không biết bao nhiêu năm sau đó, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Lăng Thiên thân ảnh biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 922. Cường ngạnh tư thế. Lăng Thiên lần này hao tổn đại lượng năng lượng, cho nên trực tiếp đến thánh nguyên giới bên trong bế quan tu luyện. Dùng một tháng thời gian tương tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong, còn lại thời gian, Lăng Thiên cùng mình người nhà vượt qua, thời gian trôi qua rất nhanh, dù sao chỉ có không ngừng 3 năm thời gian. Tại thần thú trong tinh vực có một cái ma kết sơn mạch, bên trong là thánh thú tinh vực ở trong cùng hoang vu một cái, Lăng Thiên sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, bởi vì hắn biết bọn hắn khẩn cấp thánh giới thời điểm sẽ sinh ra lôi kiếp vô cùng to lớn, đến lúc đó năng lượng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực cách cuộc biến hóa. Mà ma kết sơn mạch ở trong có một cái 8.000 mét núi cao, đã coi như là trong đó đông đảo sơn phong bên trong cao nhất một cái, được mệnh danh là Trắc Gia Phong. Tòng thần giới các loại chạy tới các vị thần đế toàn bộ sớm tụ tập tại đây tinh vực bên trong yên lặng chờ đợi Lăng Thiên bọn hắn tấn cấp đến. Rốt cuộc tại còn thừa lại một ngày thời gian, trong thần giới chúng thần tôn cũng chạy đến, bọn hắn toàn bộ nín thở ngưng thần yên lặng chờ đợi một khắc này đến. Bọn hắn khoảng cách Trắc Gia Phong khoảng cách có trăm vạn dặm chi cử, đây là vì bọn hắn toàn muốn. Rốt cục trên bầu trời xuất hiện từng đợt hào quang sáng chói, Lăng Thiên bọn người xuất hiện, chúng thân bằng làm sau cùng tạm biệt, sau đó cấp tốc rời đi, bọn hắn không muốn chậm trễ Lăng Thiên đám người thời gian, lần này thế nhưng là hơn 10 siêu cấp cao thủ cùng một chỗ tấn cấp, Lăng Thiên bọn người trên thân kinh khủng uy áp bạo phát ra, mặc dù đám người thần giới cao thủ cách xa nhau rất xa, nhưng là bọn hắn hay là bị khủng bố như vậy uy áp bao phủ lại. Nội tâm bắt đầu sợ hãi, khủng bố như vậy thực lực, đã thoát ly thần giới, bọn hắn đến cùng đến dạng gì cấp độ. Lòng của mọi người bên trong đều có dạng này nghi hoặc, theo Lăng Thiên bọn người không chút kiêng kỵ bộc phát ra năng lượng kinh khủng, tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời cấp tốc tạo thành một đại đoàn lôi vân, lần này lôi vân không chỉ là màu đen còn có cái khác 8 loại nhan sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng, cái này bên trong năng lượng tạo thành lôi vân, từ trong lôi vân bộc phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, ầm ầm, các vị thần đế, thần tôn cấp bậc cường giả kinh hồn táng đảm, bọn hắn biết nếu là mình khủng bố như vậy lôi kiếp nghĩ đến liền xem như ở lâu một giây trùng đều sẽ có bị uy áp nghiền nát dấu hiệu. Dạng này câu chuyện đáng sợ lôi kiếp, trong lòng mọi người đều không chắc. Nhưng là Lăng Thiên đám người sắc mặt không thay đổi, mặc dù trên đỉnh đầu lôi vân nhìn qua uy lực mạnh mẽ, Nhưng là dù sao bọn hắn thánh tướng thánh soái cấp bậc thực lực kinh khủng không phải bài trí, đối mặt khủng bố như vậy lôi kiếp, bọn hắn vẫn không có quá để ý, bởi vì lần này Lăng Thiên bọn người tấn cấp nhân số phi thường đông đảo, cho nên bọn hắn lần này thu hút tới thánh kiếp gọi. Cửu huyền toái hồn diệt phách lôi kiếp. Tuyệt đối là thánh giới bên trong mạnh nhất lôi kiếp. Nhưng là dạng này cường đại nhất lôi kiếp vẫn không có gây nên mọi người coi trọng. Dù sao bọn hắn thực lực đã đạt tới một cái rất đáng xem trình độ, nhưng là trên bầu trời to lớn vô cùng lôi kiếp đối với hắn tổn thương phi thường nhỏ. Đột nhiên Lăng Thiên những mày cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện dị biến, nguyên lai to lớn cửu thải lôi vân, vốn là phi thường to lớn, nhưng là không trung lại không ngừng xuất hiện từng cái khủng bố như vậy kiếp vân, cuối cùng xuất hiện 9 cái, cũng liền tương đương với 9 cái cửu huyền toái hồn diệt phách lôi kiếp. Đây là có chuyện gì? Không phải là bọn hắn tấn cấp số lượng quá nhiều để lôi kiếp xuất hiện biến gì? Lăng Thiên cảm thấy rất có khả năng, nhưng là hắn vẫn không có cái gì tốt lo lắng, bởi vì có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, không sợ hãi, nhưng là quan chiến các vị thần đế thần tôn cấp bậc cao thủ trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chỉ có Lăng Thiên các vị thân bằng sắc mặt không có biến hóa chút nào, đối với Lăng Thiên một đoàn người thực lực kinh khủng bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, nhất là huyết tộc đến đây quan chiến các vị cao thủ, bọn hắn đối với đạm đài Lăng Thiên thực lực kinh khủng đã có chỗ nhận biết, đã trên trời lôi kiếp tại kinh khủng, cũng không biết chẳng lẽ bọn hắn. Lăng Thiên trên mặt tùy ý nói ra. Hiện tại trên bầu trời chín đại kiếp vân xem ra muốn dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó uy lực của nó sẽ bạo tăng. Lão Thiên thật đúng là hao tổn nổi chúng ta nha, vậy mà chuẩn bị dạng này một phần lễ vật. Đông Phương Tính bọn hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp, kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng điều động. Chỉ có Lăng Thiên không hề động. Hắn chỉ là tính tính mà nhìn xem kiếp vân lẫn nhau dung hợp tình cảnh. Lăng Thiên có lòng tin tuyệt đối, liền xem như chín đại cửu huyền toái hồn diệt phách lôi kiếp đối với hắn trở ngại cũng là phi thường có hạn. Lăng Thiên có lòng tin đem nó hạ xuống lôi kiếp trực tiếp đánh nát, ầm ầm chi chi chi kiếp điện thiểm lôi minh thanh âm không ngừng truyền vào đám người trong lỗ tai. Rút cuộc đã trôi qua một canh giờ thời gian, rút cuộc chín đại lôi vân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Rầm rầm rầm, lôi vân bên trong chín loại nhan sắc càng ngày càng sáng chói, phát ra kinh khủng uy áp cũng càng ngày càng dày đặc, truyền xa quan chiến các vị thần đế có chút đã hai chân như nhũn ra, ngồi phịch ở trên mặt đất. Rốt cuộc đạo thứ nhất kinh khủng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trùng điệp hướng Lăng Thiên bọn người oanh kích xuống, một đạo cửu thải lôi điện năng lượng trụ, có 50 trượng phương viên lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa tinh thuần đáng sợ lôi điện năng lượng. Loại này lôi điện năng lượng so với lôi điện năng lượng càng hơn một bậc, cho nên càng kinh khủng, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Chỉ gặp hữu quyền hướng lên trời đánh tới, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực giống tìm được một cái phát tiết miệng, lập tức phun ra ngoài, một đạo bá đạo lăng lệ, chí cương quyền kình trùng điệp đánh vào kiếp lôi phía trên, một điểm lo lắng đều không có, kiếp lôi liên tục bại lui cuối cùng trực tiếp bị Lăng Thiên, hỗn độn tuyệt tâm quyền oanh kích trở về. Cuối cùng Lăng Thiên bá đạo quyền kình oanh kích đến trong lôi vân. Thế là đám người nghe được từng đợt càng thêm tiếng vang ầm ầm bành bành bành, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, nói ra. Cũng bất quá như thế, miệng cọp gan thỏ, không đáng giá nhắc tới, hỗn độn sơ khai, hủy diệt trước mắt trước kia đi. Lăng Thiên trên dưới hai cách trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạt điên cuồng vận chuyển, bên trong kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực liên tục không ngừng điều động ra, cuối cùng Lăng Thiên trong tay trái bộc phát ra một đạo năng lượng to lớn trụ trực đảo hoàng long oanh kích đến trong lôi vân, cùng trong đó kinh khủng lôi điện năng lượng kinh đi giao chiến. Lăng Thiên bày ra oai hùng thật sâu tương những cái kia quan chiến đám người rung động cường đại, bá đạo kinh khủng đây một chút hình dung từ cùng một chỗ thêm ở trên người hắn đều hiển không đủ nha, mặc dù lôi vân ở trong lôi điện năng lượng không phải Lăng Thiên hỗn độn thánh nguyên lực đối thủ, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, Lăng Thiên muốn đem nó hủy diệt đi cần thời gian không ngừng ngắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 923. Độ kiếp tấn cấp thánh. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng từ trên không trung không ngừng truyền tới, Lăng Thiên cảm nhận được mình hỗn độn thánh nguyên chi lực đang cùng lôi điện năng lượng kinh đi giao phong kịch liệt, hiện trong lôi vân lôi điện năng lượng đã ở thế yếu, Lăng Thiên có trên dưới hai cái đan điền làm hậu thuẫn, cho nên có thể lượng cuồn cuộn không dứt điều động ra tiêu hao lôi điện năng lượng. Cuối cùng Lăng Thiên cảm thấy mình dạng này rất không có lời. Không chỉ có tiêu hao năng lượng của mình, mà lại những này lôi điện năng lượng số lượng cũng là phi thường khổng lồ, đem nó tiêu diệt cũng là phi thường đáng tiếc, chẳng bằng đem nó thu nạp vào trong thân thể, đối với hắn như vậy cũng là có ít chỗ tốt, thế là Lăng Thiên cải biến tuyệt chiêu của mình, bảo hống một tiếng. Hỗn độn thôn phệ. Đúng lúc là hỗn độn cửu tuyệt ở trong một thức sau cùng, cũng là lợi hại nhất một thức. Lăng Thiên nguyên lai tay trái bộc phát ra đi năng lượng hình trụ thành một cái cầu nối, tương Lăng Thiên cùng lôi vân ở giữa tạo thành mật thiết liên hệ. Lăng Thiên thi triển âm dương hỗn độn quyết kinh khủng công hiệu, bắt đầu không ngừng thu nạp lên trong lôi vân lôi điện năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hút vào trên bầu trời lôi điện năng lượng. Những năng lượng này không ngừng chuyển hóa thành tinh thuần cường đại hỗn độn thánh nguyên chi lực. Nguyên lai trên bầu trời không ngừng bạo phát đi ra tiếng vang dần dần biến mất, đồng thời đám người cũng phát hiện trong đó dị thường, trong lòng bọn họ nghi hoặc, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hai cỗ giao phong phi thường kịch liệt, hai cỗ kinh khủng năng lượng, bây giờ lại bắt đầu hành quân lặng lẽ, trong đó lôi điện năng lượng không ngừng biến mất. Giống như khổng lồ lôi điện năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên hút vào. Vậy mà dạng này không chút kiêng kỵ thu nạp trong lôi vân năng lượng, đồng thời những năng lượng này thế nhưng là vì hạ xuống lôi kiếp xúc tích, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Lăng Thiên dạng này, vô lại, vậy mà bắt đầu rút củi dưới đáy nồi, tương trong lôi vân năng lượng không ngừng hút vào. Như vậy, đến lúc đó dung hợp sau cửu huyền toái hồn diệt phách lôi kiếp, uy lực sẽ thật to co vào, đến cuối cùng trực tiếp biến mất. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền tám cái âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng xoay tròn lấy, tương trong gân mạch chuyển hóa hỗn độn thánh nguyên chi lực không ngừng hút vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Lăng Thiên bên người Đông Phương Tính bọn người thần sắc không khỏi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới lần này tấn cấp vậy mà không có bọn hắn sự tình gì. Nhìn Lăng Thiên dáng vẻ là đang thu nạp trên bầu trời lôi điện năng lượng, đem nó chuyển hóa thành năng lượng của mình không ngừng hấp thu, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên phát hiện mình tiêu hao năng lượng vậy mà đều đã bổ sung trở về, trên mặt không khỏi cười nói ra. Trong này ẩn chứa lôi điện năng lượng thật đúng là kinh người nha, đem nó toàn bộ thu nạp lời nói, tu vi mặc dù không biết gia tăng, nhưng là thực lực sẽ gia tăng không ít. Lăng Thiên yên lặng hút vào, đám người đã nhìn thấy giữa thiên địa một đạo cường hoành năng lượng trụ đứng lặng, trên bầu trời to lớn lôi vân bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thời gian trôi qua 3 canh giờ, nguyên lai to lớn lôi vân đã tổn hao một nửa thể tích, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng yêu nguyên khổng lồ, Lăng Thiên đang thu nạp khổng lồ lôi điện năng lượng về sau, thực lực tăng lên không ít. Thế là đối với còn lại một nửa lôi điện năng lượng cũng là không chịu buông tha, điên cuồng hút vào. Rốt cuộc lại qua 3 canh giờ, Lăng Thiên bọn người trên đỉnh đầu nguyên lai to lớn dị thường cửu thải lôi vân biến mất không thấy, Lăng Thiên nhẹ nhàng thở phào một cái, lần này hắn thu hoạch không ít, ong ong ong trong không gian bắt đầu không ngừng chấn động, phát ra từng đợt tiếng vang. Lần này trên bầu trời xuất hiện một đạo cửu thải hào quang vòng xoáy năng lượng, bên trong tản ra kinh khủng tới cực điểm thánh nguyên chi lực. Lăng Thiên bọn người tính tính chờ đợi, lôi vân đã biến mất, như vậy bọn hắn lần này coi như là tấn cấp thành công, bọn hắn hiện tại bắt đầu chờ đợi thánh giới triệu hoán. Ầm ầm, một đạo to lớn vô cùng tiếng vang truyền tới, sau đó một đạo cửu thải hào quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tương Lăng Thiên bọn người toàn bộ bao lại. Từ nguyên lai năng cái cử đại vòng xoáy năng lượng bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng hấp lực, để thân thể của mọi người kìm lòng không được bay lên. Lăng Thiên bọn hắn nhao nhao hướng mình chung quanh thân bằng làm sau cùng cáo biệt. Đạo này cửu thải hào quang chính là tiếp Lăng Thiên bọn người tới thánh mang. Lăng Thiên con mắt nhìn chằm chằm nguyên lai càng gần vòng xoáy năng lượng, từ trong đó tản ra từng đợt cường hoành năng lượng ba động, trong lòng không khỏi mặt hô. Thánh giới ta tới. Đối với thế giới cường giả vi tôn này, Lăng Thiên trong lòng thế nhưng là phi thường mong đợi. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người biến mất không thấy. Bọn hắn rốt cuộc thành công tấn cấp, nhưng là tất cả xem lễ các vị những cao thủ cũng chưa kịp phản ứng. Mạnh như vậy cứng rắn tấn cấp bọn hắn tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy, đối với Lăng Thiên bày ra thực lực khủng bố, khiến cái này trong lòng người một mực nhớ kỹ. Đạm đài Lăng Thiên, cái tên này cũng không biết đi qua bao dài thời gian, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên đám người đã rời đi rất lâu, trận này tấn cấp cứ như vậy thật đơn giản kết thúc. Từ một phương diện khác, nổi bật xuất Lăng Thiên trên đời vô song thực lực, tương lai Lăng Thiên sẽ ở thánh giới sông ra thuộc về mình tên tuổi, một cách khiến ước vạn sinh linh cúng bái tồn tại cường giả vô địch. Hiện tại Lăng Thiên bọn người bị hút vào đến cửu thải hào quang thời điểm, liền tiến vào đến một cái rực rỡ màu sắc năng lượng trong đường hầm mặt, bọn hắn không ngừng ngang qua, một năm, hai năm, ba năm thời gian cứ như vậy vô tình đi qua. Mười năm về sau, đám người rốt cuộc mắt thấy theo đến cuối cùng, một cái cự đại thái cực, đám người tốc độ không giảm, sóng bọn hắn từ năng lượng thái cực bên trong vọt tới. Sau đó đám người xuất hiện tại một cái ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực chất lỏng bên trong, đây chính là cái gọi là độ thánh trì. Đi đối với dạng này năng lượng, tất cả mọi người không thèm để ý, thánh nguyên giới bên trong năng lượng to lớn hơn, cho nên bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Đi theo sau lưng Lăng Thiên hướng lên phía trên bơi đi. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh trong nháy mắt xông tới hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một người bọn hắn trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, đồng thời bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên một đoàn người ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, giống như là nhìn thấy dê sói. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 924. Hai hoàng giao chiến. Lăng Thiên con mắt chỗ sâu xuất hiện một sợi sát khí, cái này thánh tướng cấp bậc cao thủ xúc động Lăng Thiên danh giới cuối cùng, lại dám đánh Đông Phương Tĩnh đám người ý đồ, nhưng là phần này ý đồ cho dù chết bọn hắn chết một vạn lần cũng không đủ, Lăng Thiên tùy ý nói ra. Một đám tiểu lâu la cũng dám ở nơi này làm càn, nhìn các ngươi sát khí trên người, chuyện này xem ra làm số lần không ít nha, quả thực là chết chưa hết tội, hỗn độn tu la chỉ. Tương trước mắt rác rưởi toàn bộ chiếm giết chết đi. Lăng Thiên Tương mười ngón tay của mình không ngừng khúc đạn, bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng chỉ kình. Những này chỉ kình lấy cực nhanh tốc độ tương chung quanh các vị giặc cướp một mẻ hốt gọn, toàn bộ ngực trên vị trí xuất hiện một đạo cửa hang lớn, bên trong trái tim đã toàn bộ bị phá hư, sinh cơ hoàn toàn không có, chết được không thể chết lại. Lăng Thiên khủng bố như vậy cao thủ, đối mặt dạng này cấp bậc cao thủ cơ hồ là miêu sát. Phần Thiên nói ra, không nghĩ tới tấn cấp đến thánh giới về sau, liền bị đánh cướp, thật sự là suối quẩy nha. Nơi này tính nguy hiểm khả năng sẽ còn vượt qua ta nhóm ngoài dự liệu, mọi người cẩn thận. Phần Thiên thế nhưng là Kim Ô nha, cái này đỉnh cấp thánh thú trong đầu của hắn lưu lại một chút đối với thánh giới miêu tả, trong đó vạch thánh giới âm u một mặt, chính là tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện sát lục, vô tình sát lục, ở chỗ này tham lam, sát lục, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho nên lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ở chỗ này không nên tùy tiện tin tưởng người khác, lưu ý thêm một chút, tận lực che giấu mình thực lực. Tốt, chúng ta lên đường đi, để chúng ta nhìn xem thánh giới đến cùng là cái bộ dáng gì. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lăng Thiên bọn người bắt đầu hướng nơi xa bay đi, đồng thời bọn hắn tương thần trí của mình dò xét ra, cuối cùng thần trí của bọn hắn vậy mà phát hiện hơn 10 lên sinh tử quyết chiến, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, vậy mà khắp nơi đều tràn đầy sát lục. Lăng Thiên trên mặt không khỏi ngưng trọng nhìn trước mắt hết thảy, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn cùng nhau đi tới gặp phải ngược lại mấy trận đại chiến đều là thánh tướng cấp bậc cao thủ đại chiến, trong đó còn có vượt qua 40 tên thánh tướng cấp bậc cao thủ ngay tại phát sinh sống mái với nhau. Bọn hắn hiển nhiên ở vào hai cái thế lực, giữa bọn hắn chém giết đều là toàn lực ứng phó, đủ huyết tinh. Đối với dạng này tình cảnh, Lăng Thiên cũng không hề để ý. Hắn hiện tại đối với thánh giới hỗn loạn tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lăng Thiên bọn người tương thần trí của mình mở rộng mở, đối với dạng này trình độ phương diện đại chiến, một chút cũng để không nổi Lăng Thiên hứng thú. Hắn cường hoành thần thức cảm nhận được chém giết lẫn nhau đám người, cao nhất thực lực chính là thánh tướng hậu kỳ, mặc dù Lăng Thiên không có tương dạng này cấp bậc chiến đấu nhìn ở trong mắt. Nhưng là Đông Phương Tính bọn hắn lại là thấy say sưa ngon lành. Đám người trong bất chi bất giác đã đi tới thánh giới 3 năm thời gian, đã thấy vô số đại chiến, trong đó cũng gặp phải tên gia hỏa có mắt không tròng, cuối cùng bị chém giết. Đối với những người này, mọi người ra tay nhưng không có chút nào mềm lòng. Ầm ầm, kinh khủng năng lượng to lớn bạo tạc từ nơi xa xôi truyền đến, đồng thời hướng bọn hắn đánh tới sóng năng lượng thật sự là kinh khủng dị thường. Liền xem như chính Lăng Thiên thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên, thánh hoàng cấp bậc cường giả, đối với dạng này cao thủ, Lăng Thiên là không biết cảm ứng sai. Tại cái này thánh giới ở trong thánh hoàng cấp bậc cường giả đã coi như là trung thượng du lịch cao thủ, không nghĩ tới lúc này mới 3 năm thời gian, liền gặp được dạng này cao thủ cấp bậc kịch chiến. Lăng Thiên có thể cảm nhận được thực lực đối phương đã tới thánh hoàng hậu kỳ thực lực của hai người đang không ngừng sàn sàn với nhau, bọn hắn đang tiến hành sinh tử đọ sức. Lăng Thiên thân ảnh ngừng lại, thánh hoàng cấp bậc cường giả cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, Đông Phương Tính mấy người cũng cảm nhận được thánh hoàng cao thủ cấp bậc trên thân đặc hữu kinh khủng uy áp, cái này khiến trong lòng bọn họ thật sâu chấn động, kinh khủng uy áp, phách tuyệt năng lượng. Hai cái dạng này cấp độ cao thủ kinh làm được đại chiến để bọn hắn cảm thụ trên linh hồn chấn áp, khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Ầm ầm, song phương không ngừng dùng mình chí cường thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng linh hồn năng lượng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau bác, năng lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp vận chuyển lại, đồng thời đưa chúng nó xúc tích, biến thành kinh khủng tuyệt chiêu, để sau đem nó bộc phát ra đi, muốn cho mình đối thủ mang đến cường đại đả kích, nhưng là thường thường không như mong muốn, bọn hắn đại chiến hai ngày yêu nguyên người này cũng không thể làm gì được người kia, đồng thời bọn hắn cũng không có như vậy thu tay lại, vì đạt được cái kia đỉnh cấp thánh thú chứng thú vật, bọn hắn cũng chỉ có liều mạng. Phải biết đỉnh cấp thánh thú ở tại thần giới ở trong cũng là phi thường hy hữu, có thể có được một viên dạng này chứng thú vật là cỡ nào khó được, mà lại đây không có thánh thú hay là kim ô. Trưởng thành kim ô thực lực mạnh mẽ hai người đều là biết đến, nếu là có thể đến đỉnh phong thực lực có thể đến thánh đế hậu kỳ, cường hoàng như vậy hữu lực đồng bạn, bọn hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy chắp tay tặng cho đối phương, thế là vì mình tư dục, bọn hắn bắt đầu đại chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm song phương lẫn nhau trong lòng đều có chỗ tụ tập, cho nên cũng không có hạ tử thủ, nhưng là theo thời gian kéo dài, bọn hắn không khỏi sát mắt đỏ, trong hai tay kinh khủng năng lượng cầu, năng lượng trụ không ngừng thi triển đi ra, phanh phanh phanh, hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu tiến hành lên tuyệt sát. Nơi xa Lăng Thiên cường hoành thần thức một mực tại quan sát đến trận đại chiến này, trong lòng cười nói ra. Xem ra bọn hắn liền muốn lưỡng bại câu thương, cũng không biết bọn hắn là vì cái gì, vậy mà chiến đấu chân dương thảm liệt. Lúc này, Phần Thiên trầm giọng nói ra. Bởi vì bọn hắn vì một viên kim ô chứng thú vật đại chiến, bọn hắn thật là đáng chết, tương nhiễm tương tộc nhân của ta dạng này tranh đoạt thật sự là ghê tởm nha. Từ Phần Thiên trên thân không khỏi bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, đồng thời còn có nồng đậm sát khí, trong lòng của hắn lửa giận đang không ngừng thiêu đốt lên. Lúc này Lăng Thiên nói ra. Ngươi bây giờ tiến lên cũng là chịu chết, còn không bằng nhìn xem hai người bọn họ bại câu thương, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, cùng có thể tương viên kia kim ô chứng thú vật liền ra, đúng, ngươi có thể cảm nhận được cái đó chỗ phương vị sao? Lăng Thiên muốn biết viên kia chứng thú vật vị trí cụ thể, dạng này hắn rất muốn đối sách. Nhưng là Phần Thiên lắc đầu nói ra. Hắn hẳn là bị chứa vào không gian giới chỉ xưng lên, ta cũng không biết đến cùng tại hai người kia trong tay. Nói xong sắc mặt xuất hiện một sợi uể oải. Lăng Thiên trong lòng im lặng, xem ra chỉ có dựa vào mình, thế là Lăng Thiên tương mình thái cực âm dương nhãn phát huy ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 925. Trước nhãn hạ na. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Cái kia nam tử trẻ tuổi trên người hắn kim ô khí tức vô cùng nồng đậm, trong đó trên cơ bản chiếm cứ tại trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ chung quanh, không có sai. Mặc dù tia khí tức này cực kỳ yếu ớt, nhưng là một điểm không có dấu diêm được Lăng Thiên thái cực âm dương nhãn dò xét. Phần Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Những này tên đáng chết, xem ra bọn hắn là thèm nhỏ dãi chúng ta kim ô tộc cường hoành vô cùng thực lực, cho nên mới sẽ trộm đến đây mai kim ô chứng thú vật. Nếu là bọn hắn đồng quy vu tận kia mới diệu quá thay, đến lúc đó tiết kiệm không ít chuyện đâu. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên, cho nên Phần Thiên tâm tình không tại bình tĩnh, có vẻ hơi kích động. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Hiện tại bọn hắn lẫn nhau đã thâm thụ trọng thương, thực lực chênh lệch không nhiều, còn lại đỉnh phong thời điểm năm thành, chiếu hiện tại cách này xu thế kinh khủng cần 3 ngày thời gian liền muốn rốt cuộc. Dù sao cũng là thánh hoàng cấp bậc cao thủ khủng bố, Lăng Thiên hiện tại chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại siêu cấp cao thủ, dạng này cường giả, Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, dù sao đối phương một cái ngón tay đều có thể đem hắn thu thập hết, mặc kệ hắn có phải hay không đặc thù. Trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Hai đại thánh hoàng cấp bậc cừu địch càng đánh càng kịch liệt, vì một viên đỉnh cấp thánh thú trứng, bọn hắn hiện tại không thèm đếm xỉa, trong lúc giơ tay nhấc chân năng lượng kinh khủng công kích cứ như vậy thi triển đi ra, Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được mình nhỏ bé, ngay lúc này, Lăng Thiên trong thân thể xuất hiện chu tước thanh âm, lập tức không ngông cuồng phân mỏng. Tư chất của ngươi khiến cho chúng ta nhìn thấy qua cao nhất, kia hai tên gia hỏa cũng không biết tu luyện bao dài thời gian mới có cảnh giới bây giờ. Đến lúc đó không thể so với bọn hắn đi càng xa, dù sao ngươi thế nhưng là hỗn độn thánh tôn đồ đệ duy nhất, chúng ta coi trọng ngươi nha. Bạch hổ bá đạo thanh âm vang lên, nói ra. Chỉ là hai cái thánh hoàng cấp bậc cường giả là cái lông nha, năm đó không biết một bàn tay phiến chết nhiều ít. Sâu kiến tồn tại, ngươi bây giờ còn tại trưởng thành kỳ, đến lúc đó muốn đi đường còn rất dài đó. Thánh giới là cái thùng nhuộm, cũng là một cái tu hành thượng giai địa phương, nhất là tâm cảnh phương diện tu luyện, muốn đi tiền nhân lộ tuyến, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi sẽ rất nhanh, nhưng là đến cuối cùng ngươi sẽ đi đến một cái lầm lẫn, cho nên tại thích hợp thời điểm tương tâm cảnh của mình biến thành thuộc về mình đặc hữu. Kỳ thật mỗi người tâm cảnh phương thức tu luyện cũng không giống nhau, nhưng là tâm cảnh cảnh giới đều là giống nhau, cái này nói rõ một điểm, vạn pháp quy nhất. Lúc này Thanh Long nói tiếp nói ra. Không sai, vạn pháp quy nhất, con đường tu luyện không phải có xuất thế nhập thế mà nói sao. Hiện tại ngươi có thể đem thánh giới xem như một cái cử đại thế giới, hảo hảo thể ngộ trong đó thiện ác tình cửu. Gió tanh mưa máu thi hải thành sơn, bởi vì đây chính là một cái máu tanh thánh giới, nơi này tính nguy hiểm cực cao, năm đó chúng ta tứ huyên muội sông sáo thánh giới nhiều năm, đã kinh lịch rất nhiều, đóng sách thành sách, liền đúng là một bản hiếm có bách khoa toàn thư. Ha ha ha! Bị bọn hắn vừa nói như vậy, Lăng Thiên nguyên lai trong lòng một cái nho nhỏ khúc mắc cứ như vậy biến mất không thấy, Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ các vị tiền bối chỉ điểm, ta biết cấp làm sao làm. Hắn biết càng tại ý nghĩ của mình có chút quá mức, kém chút sinh ra tâm ma, may mắn bị tứ phương thánh thú đề điểm. Thanh Long thở dài nói ra. hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, nếu không, chúng ta bây giờ còn tại bị vây ở cái nào trống vắng trong trận pháp, chúng ta bây giờ rốt cuộc tự do. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc nha. Lăng Thiên không khỏi mà nghĩ đến mình thánh nguyên giới, Lăng Thiên không biết mình hiện tại muốn không trợ giúp bọn hắn, cuối cùng vẫn là được rồi, hắn còn cần cùng tứ phương thánh thú ở lâu mấy ngày này, dạng này liền có thể hiểu rõ càng nhiều bọn hắn bản tính, hiện tại Lăng Thiên còn không có hoàn toàn tin tưởng tứ phương thánh thú, hiện tại đã đến thánh giới cho nên hết thảy đều muốn phòng bị, làm chuyện gì đều muốn dài cái tâm nhãn. Lúc này vừa đến càng khủng bố hơn bao phủ cả vùng, Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, càng khủng bố hơn cao thủ đến, hắn lại có một loại muốn quỳ xuống ý nghĩ, nhưng là may mắn người mang âm dương hỗn độn quyết, cho nên Lăng Thiên gia vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khó chịu bên ngoài, cách khác mọi chuyện đều tốt. Lăng Thiên tương thần trí của mình triển khai, hướng nơi xa dò xét mà đi, hắn muốn biết cái này đến đây đỉnh cấp cao thủ là dạng gì mình. Tại hai đại thánh hoàng giao chiến trên bầu trời, đột nhiên trong không gian từng đợt vặn vẹo, sau đó phá vỡ một cái động lớn, từ bên trong tản mát ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng, vừa đến năng lượng kinh khủng trụ hướng hai đại thánh hoàng cấp bậc cường giả giao chiến năng lượng cầu công kích quá khứ, ầm ầm từng đợt nổ rung trời, hỏa diễm năng lượng trụ lấy cường hoành vô song uy lực tương ngay tại giao phong hai đại thánh hoàng cao thủ năng lượng toàn bộ phấn toái rơi mất. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, từ cái kia trong không gian đi tới một người bất quá tuổi tròn đôi mươi tuyệt thế giai nhân, da bạch thắng tuyết, kiều nhan như hoa, nhất là kia cắt hai con ngươi trực khiếu tâm thần người lay động, không thể tự thoát ra được, một thân hỏa hồng ngây thường, màu đỏ dây lụa thắt ở bên hông, đem nó mềm mại eo thon phát hỏa ra đến cả người cao gầy mỹ lệ. Để Lăng Thiên cách này thường thấy tuyệt thế giai nhân, người từng trải đều chấn động trong lòng. Lăng Thiên dù sao không phải phàm phu tục tử, cơ hồ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Con mắt nhìn về phía cô gái nào, nghiêm trọng tràn đầy thưởng thức. Nữ tử kia sau khi xuất hiện, toàn bộ trong không gian nhiệt độ không khỏi bắt đầu tăng mạnh, cuối cùng đến một cái kinh khủng cấp độ, để thánh tướng cấp bậc cường giả đều không thể kháng cự. Lăng Thiên dùng năng lượng của mình ngưng kết xuất một đạo cường hoành năng lượng trụ tương kinh khủng hỏa diễm năng lượng ngăn cản ở bên ngoài, dạng này Đông Phương Tính bọn người lúc này mới thong thả lại sức, trong đó chỉ có Phần Thiên một chút việc đều không có, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nào yên lặng không nói. Lăng Thiên con mắt hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Phần Thiên, hắn cảm giác được giữa bọn hắn giống như có cái gì liên hệ. Lăng Thiên thái cực âm dương nhãn đã biết nữ tử kia bản thể chính là Kim Ô, cường đại dị thường Kim Ô, thực lực đã tới thánh đế cấp bậc, không nghĩ tới mình tấn cấp đến thánh giới không bao lâu liền gặp được đối thủ như vậy. Kia hai cách đang giao chiến thánh hoàng cao thủ tại nhìn thấy cái kia nữ tử áo đỏ thời điểm không khỏi kinh hãi kêu lên. Trước nhãn hạ na. Trong giọng nói vừa sợ, e ngại, sợ hãi. Tất cả đều là mặt trái cảm xúc, tựa như người bình thường nhìn thấy ruột đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 926. Tiến về Kim Ô tộc. Lăng Thiên trực tiếp kinh hãi nói không ra lời, thánh đế hậu kỳ nha, đây là khái niệm gì, tựa như Lăng Thiên dạng này cấp bậc cường giả đã không thể bị nhìn ở trong mắt. Hạ Na nhìn trước mắt hai nam tử, nhu hòa nói ra. Ngươi chính là các ngươi gan to bằng trời tương tộc ta chứng thú vật trộm đi tập nhân, các ngươi cho dù chết 100 lần đều không đủ, nếu là chủ động đưa nó giao ra, để các ngươi chết thống khoái bằng không chết tại địa ngục ngũ thải thánh diễm phía dưới, các ngươi hiện tại lựa chọn đi. Địa ngục ngũ thải thánh diễm, Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ, đến cùng là dạng gì hỏa diễm? Có dạng gì uy lực? Chu Tước thanh âm truyền vào Lăng Thiên trong đầu, tiểu gia hỏa, cái này địa ngục ngũ thải thánh diễm, thế nhưng là phi thường khủng bố, Phàm là thánh hoàng gặp được dạng này hỏa diễm, kết quả cuối cùng chỉ có diệt vong, mà lại dạng này hỏa diễm còn có mấy loại biến hóa, tỉ như nói địa ngục tam thải thánh diễm, có thể đem thánh quân cấp bậc cường giả thiêu hủy, so địa ngục ngũ thải thánh diễm đẳng cấp cao còn có hai chủng hỏa diễm, trong đó có địa ngục thất thải thánh diễm cùng địa vực cửu thải thánh diễm, trong đó địa ngục thất thải thánh diễm thiêu tan thánh đế cấp bậc cường giả. Về phần cái kia địa vực cửu thải thánh diễm, trong truyền thuyết có thể tương thánh tôn cấp bậc cường giả đốt cháy rơi, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ánh mắt khiếp sợ, cảm giác cái kia kinh khủng nhất cấp bậc thánh diễm cùng mình cửu sắc đan thánh hỏa là một cái cấp bậc, cái này khiến hắn như thế nào lại không khiếp sợ. Mình đan thánh hỏa tu luyện tới đỉnh phong cũng có thể tương thánh tôn cấp bậc cường giả trực tiếp hủy diệt đi, đây tuyệt đối không phải khoác lác. Hỗn độn thánh tôn năm đó liền dùng mình cửu sắc đan thánh hỏa tương một cái thánh tôn trung kỳ cường giả đốt cháy rơi mất, chuyện này để các vị thánh tôn đối với hỗn độn thánh tôn trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lăng Thiên yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa, nhìn xem tiếp xuống phát sinh sự tình kia, hai cái thánh hoàng cấp bậc cường giả hiển nhiên là sợ mất mật, có chút đánh mất lý trí, trong đó cái kia nam tử trẻ tuổi một viên kim sắc trứng thú vật cầm trong tay, hướng Hạ Na tức giận quát. Ngươi không được qua đây, nếu không ta liền đem cái đó trực tiếp hủy đi, các ngươi kim ô nhất tộc số lượng phi thường thưa thớt, cho nên mỗi một mai trứng thú vật đều là vô cùng chân quý, ngươi không nên ép ta. Hiện tại thả ta đi. Người này hiển nhiên cảm thấy mình có chứng thú vật nơi tay có thể uy hiếp được trước nhãn Hạ Na, nhưng là hắn sai, sai phi thường không hợp thói thường, Hạ Na là sẽ không cho hắn cơ hội, chỉ gặp con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, trong miệng nói ra. Bốc cháy lên đi, địa ngục ngũ thải thánh diễm. Sau đó nam tử kia trong thân thể lập tức hiện ra ngũ thải hỏa diễm. Nam tử kia không khỏi kinh hãi, đau đớn hét thảm lên. A vô cùng thê thảm, kéo dài suốt một phút thời gian, người này đã thần hồn theo diệt, thân thể cũng bị đốt cháy thành bụi phấn. Lăng Thiên con mắt không khỏi trừng ra, hắn không có trông thấy Hạ Na làm sao xuất thủ, cái kia địa ngục ngũ thải thánh diễm là thế nào thi triển. Lăng Thiên không có chút nào đầu mối, bất quá trong lòng thầm khen thật là khủng khiếp hỏa diễm nha, tương nhiễm chỉ dùng một phút thời gian liền đem nó hóa thành bột phấn. Về phần một người khác, nhìn thấy dạng này tình cảnh không khỏi kinh hô lên, sau đó không cố kỵ nữa, quay người hướng nơi xa bay đi. Nhưng là Hạ Na con mắt yêu nguyên phát ra từng đợt yêu mị hồng quang, sau đó ngay tại phi hành bên trong thánh hoàng cao thủ trong thân thể đồng dạng bốc lên từng đợt kinh khủng địa ngục ngũ thải thánh diễm, cuối cùng vận mệnh của hắn chỉ có tử vong. Nhìn thấy đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện tương hai cái thánh hoàng hậu kỳ cường giả giải quyết hết, Lăng Thiên bọn người không khỏi giật mình há to miệng. Hạ Na tương cái kia kim sắc trứng thú vật, ôn nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, nói ra. Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi, không có việc gì. Trứng thú vật không khỏi nhẹ nhàng chấn động, bộc phát ra từng đợt kim sắc hào quang, giống như là tại đáp lại Hạ Na lời nói, không hổ là thánh thú, còn không có ra liền đã có khá cao trí tuệ. Hạ Na tương trứng thú vật thu vào, sau đó con mắt của nàng đột nhiên khẽ biến, sau đó quay đầu. Vượt ngang không gian, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt bên trong phần thiên, cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức, trong lòng hơi động kim ô. Sau đó thân ảnh lói lên đồng thời xuất hiện tại phần thiên trước người, cẩn thận chu đáo lấy cái này tộc nhân, cuối cùng không xác định nói ra. Ngươi là kim ô nhất tộc thành viên, vì cái gì ta không biết ngươi tồn tại, mà lại thực lực của ngươi đã đạt tới thánh tướng hậu kỳ, làm sao có thể... Cầm tới nói thánh giới bên trong còn có cái khác kim ô chủng tộc tồn tại sao? Liên tiếp tra hỏi, để phần thiên xin không khỏi khẽ biến, nhìn xem Hạ Na trên mặt không khỏi đỏ lên, nói ra. Ta là trước đây không lâu mới từ trong thần giới tấn cấp đến thánh giới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp đồng tộc. Thần giới đối với nơi này Hạ Na cũng không lạ lắm. Mặc dù hắn chưa từng đi, nhưng là xác định qua nơi này ấm lúc bọn hắn kim ô khởi nguyên địa, đây đã là thượng cổ lúc sau sự tình, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy ở tại thần giới bên trong lại còn có dạng này một cách đồng tộc tấn cấp thánh giới, Hạ Na trong lòng không khỏi vui sướng không thôi, nói ra. Nguyên lai chuyện như vậy nha, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi tới Kim Ô tộc, vì ngươi cử hành nhận tổ quy tông nghi thức, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành Kim Ô nhất tộc thành viên, tại ngươi tu vi thấp thời điểm, nhận bản tộc cường giả bảo hộ. Nhận tổ quy tông chuyện này để Phần Thiên trong lòng không khỏi kích động nói không ra lời, cuối cùng đem bên trong ba đồng miễn cưỡng chế trụ, gật gật đầu nói ra. Tốt, ta nguyện ý đồng hành, bất quá ta bằng hữu có hay không có thể tùy tính. Hạ Na không khỏi tương mọi người chung quanh đánh giá một lần, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long, Hỏa Kỳ Lân, Tạp Lạp Thánh Thú những người này thật đúng là đủ hỗn loạn. Cuối cùng Hạ Na đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cuối cùng lông mày không khỏi nhíu một cái, đối phương năng lượng để hắn rất lạ lẫm, không phải thánh nguyên chi lực. Nhưng là so thánh nguyên chi lực càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng, đồng thời càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là nàng vậy mà cảm nhận được thượng cổ tứ phương thánh thú khí tức, mặc dù rất mịt mờ, nhưng là vẫn bị nàng đã nhận ra, không khỏi trầm giọng nói ra. Trên người ngươi tứ phương thánh thú năng lượng khí tức là chuyện gì xảy ra? Lúc này sau lưng Lăng Thiên xuất hiện từng đợt đột nhiên bay lên không xuất hiện thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ thân ảnh, trong đó Thanh Long con mắt thật to nhìn xem Hạ Na trầm giọng nói ra. Nha đầu, Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ diệt kia hai tên gia hỏa hẳn là còn sống đi, mang bọn ta đi gặp hắn. Lần này đến phiên Hạ Na chấn kinh, nàng không nghĩ tới Lăng Thiên trong thân thể vậy mà lại có tứ phương thánh thú thánh hồn. Đối với tứ phương thánh thú cùng bọn hắn Kim Ô tộc quan hệ, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, thế là gật đầu nói ra. Đa dạng này, vậy liền 14 vị tiền bối di giá Kim Ô tộc, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy bản tộc hai vị lão tổ. Xin mời đi theo ta thời không chi môn mở ra. Chỉ gặp tiện tay vung lên, một đạo phương viên trăm trượng to lớn hỏa diễm vòng xoáy năng lượng, tại vòng xoáy chính giữa có lấy một cái năng lượng màu vàng ấm môn, cái này năng lượng môn chậm rãi mở ra. Hạ Na thủ hạ đằng không mà lên. Hướng kia đạo môn đi đến, Lăng Thiên bọn người theo sát phía sau, cuối cùng đám người bọn họ toàn bộ xuyên qua trong đó biến mất không thấy, năng lượng màu vàng ấm môn biến mất, sau đó kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy năng lượng cũng tại 10 giây đồng hồ sau toàn bộ biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 927. Kim Ô hai tổ. Trong thế giới này mặt, Lăng Thiên cùng Phần Thiên là nhất tự tại, nơi này hỏa diễm năng lượng bị bọn hắn không ngừng thu nạp tận chính mình trong đan điền, Lăng Thiên tam sắc đan thánh hỏa không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, mặc dù không trông cậy vào có thể tăng thêm bao nhiêu, nhưng là thiếu thắng vô nha. Về phần những người khác bọn hắn tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất từng đạo năng lượng kinh khủng che đậy, hoàn cảnh nơi này cũng không phải là rất để mọi người thoải mái dễ chịu. Kim Ô, đỉnh cấp thánh thú, hơn nữa còn là hỏa hệ đỉnh cấp thánh thú, bọn hắn không chỉ có thực lực bản thân cường hoành một trận, mà lại thân thể bọn họ bên trong còn chứa hàng kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Kim Ô khống hỏa năng lượng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, nếu là tại hỏa diễm năng lượng nồng đậm địa phương, đồng cấp đại chiến, lấy một chọi hai đều không phải là vấn đề, mà lại cuối cùng thủ thắng nhất định là Kim Ô nhất tộc. Liền biết Kim Ô thực lực kinh khủng, tại hỏa hệ đỉnh cấp thánh thú bên trong có thể cùng sánh vai chỉ có hỏa phượng hoàng, so sánh loại hình đỉnh cấp thánh thú. Dạng này một cái cường hoành vô cùng chủng tộc, toàn bộ trong chủng tộc thành viên không đủ 5.000, nhưng là trong đó đại bộ phận đã tu luyện tới thánh đế cấp bậc, đây chính là Kim Ô nhất tộc cường hoành căn bản, để thánh giới bên trong cái khác cỡ lớn thế lực cũng không dám khinh thường. Đồng thời tại Kim Ô nhất tộc bên trong lại là đại trưởng lão chấn thủ, bọn hắn thực lực thuần một sắc thánh địa đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là lại rất ít người biết tại Kim Ô nhất tộc bên trong còn có hai cái bối phận già hơn gia hỏa, bọn hắn chính là Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ diệt, bọn hắn thực lực đã siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng còn chưa đạt tới thánh tôn cấp bậc, liền cùng tứ phương thánh thú tình huống là giống nhau. Chính là bởi vì hai cái này Kim Ô lão tổ tồn tại, cho nên bọn hắn đây nhất tộc rất ít bị thế lực khác để mắt tới, dù sao hai cái sắp đến thánh tôn cấp bậc cường giả thế nhưng là phi thường khủng bố, chỉ cần tại bọn hắn hữu lực địa hình bên trên tỉ như nói nơi này trong thế giới, hỏa diễm năng lượng tràn đầy đến địa điểm, cho nên nếu là có cầu gia siêu tới cửa tới cuối cùng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Ở cách địa phương này hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt thực lực sẽ bảo tăng có thể phát huy ra không thua thánh tôn sơ kỳ thực lực đáng sợ, nơi này sẽ là nào cao thủ ác mộng chỗ, trong lịch sử liền có những này tự đại dị thường thánh địa đỉnh phong cường giả, vậy vẫn là năm ngàn ước năm trước sự tình, nhưng là có 20 tên thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả xông vào, muốn tìm kim ô nhất tộc phiền phức. Nhưng là đoàn người này bày ra thực lực kinh khủng để kim ô nhất tộc cao thủ không dám mạo hiểm tiến. Đối phương thế nhưng là thuần một sắc 20 tên thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, trong đó kinh khủng tu vi vậy cũng không cần nói, nhưng là toàn bộ kim ô nhất tộc thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả bất quá 6 người, coi như có thể lấy một địch hai, cuối cùng bọn hắn kim ô nhất tộc tổn thất nhất định không nhỏ, lúc đầu số lượng liền thiếu đi, cho nên lúc đó trưởng lão không dám dưới công kích mệnh lệnh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, xông tới các vị thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ không khỏi càng thêm đắc ý, không chút kiêng kỵ châm chọc lấy kim ô nhất tộc. Cuối cùng bọn hắn tương hai cái cao thủ đáng sợ chọc giận chính là hạ nghi ngờ diệt cùng hạ nghi ngờ không hai cái siêu cấp cao thủ. Bọn hắn dùng thực lực khủng bố đã chứng minh kim ô nhất tộc là thần thánh không thể xâm phạm. Lúc ấy hai cái kim ô lão tổ tương thân thể của mình biến thành vạn trượng phương viên kinh khủng hút vào toàn bộ trong không gian toàn bộ hỏa diễm năng lượng, đồng thời tăng thêm bọn hắn toàn bộ năng lượng thi triển ra đốt diệt vô song tuyệt sát. Uy lực khủng bố đã tới thánh tôn sơ kỳ, cuối cùng những cái kia thánh đế đỉnh phong cấp bậc những cao thủ mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng là cũng không có kiên trì 5 phút liền bị toàn bộ hủy diệt, thần hồn toái diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Lúc ấy kinh khủng, đốt diệt vô song tuyệt sát, uy lực thật sự là quá kinh khủng, tương nơi này không gian trực tiếp xé rách, sau đó khủng bố như vậy năng lượng ba động ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền truyền đến thánh giới các ngõ ngách. Để tất cả thực lực cao tầng toàn bộ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới kim ô nhất tộc tự nhiên dự trữ lấy khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn thật sâu chấn động. Cho nên những năm gần đây có rất ít thực lực kia trêu chọc kim ô nhất tộc, mà kim ô nhất tộc trải qua kia vừa đứng lập tức vọt cư thành thánh giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Nhưng là có hai cái này thực lực kinh khủng lão tổ, bọn hắn kim ô nhất tộc liền sẽ không suy bại. Hiện tại thánh giới ở trong hành tẩu kim ô số lượng vượt qua 200 cái, mỗi một cái thực lực đều tại thánh đế hậu kỳ cấp bậc, về phần đại bộ phận thành viên liền ở lại đây, không ngừng tu luyện, bọn hắn kim ô nhất tộc mặc dù cường hoành, nhưng là thiếu khuyết một cái tuyệt đối vương giả, tại bọn hắn kim ô nhất tộc lưu truyền một cái truyền thuyết. Bọn hắn kim ô nhất tộc sẽ nghênh đón cả người cố năng lượng bảy màu châu tộc nhân, cuối cùng đem hắn sẽ trưởng thành vì độc nhất vô nhị thất thải kim ô, lúc kia hắn sẽ đột phá kim ô nhất tộc bình cảnh cuối cùng đến thánh tôn cấp bậc, xuất lính kim ô nhất tộc đi về phía huy hoàng. Cái này truyền thuyết tại kim ô trong tộc thế hệ lưu truyền, cuối cùng ngay cả một chút thành viên cũng có chút không tin cái này truyền thuyết. Vu tộc bên trong chỉ có hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai người biết cái này truyền thuyết tuyệt đối là thật là, đồng thời bọn hắn cảm giác cái này truyền thuyết thực hiện ngày càng gần. Tại một chỗ to lớn núi lửa bên trong, ngũ thải nham tương không ngừng thở ra cua, bên trong nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt tương thánh hoàng cấp bậc cường giả hóa tan, nhưng là tại dạng này kinh khủng nhiệt độ cao bên trong, có hai cái to lớn kim ô đang không ngừng tu luyện, thân thể của bọn hắn nhan sắc lại là ngũ thải, xích cam vàng lục thanh, đây năm loại nhan sắc tại hai cái này to lớn kim ô chung quanh thân thể không ngừng du chuyển. Bọn hắn tại nham tương chỗ sâu tu luyện. Nhưng là đột nhiên bọn hắn cảm nhận được tâm hồn rung động sợ, trên người bọn họ năng lượng kinh khủng không bị khống chế bạo phát đi ra, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng trụ từ trong thân thể của bọn hắn mặt bạo phát đi ra, cái này kim ô sở tại địa bên trong ngọn thánh sơn đột nhiên đằng không mà lên một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ, liên tiếp giữa thiên địa tràng diện phi thường hùng vĩ, ong ong ong kinh khủng hỏa diễm sóng năng lượng hướng chung quanh tứ tán ra. Toàn bộ Kim Ô nhất tộc toàn bộ kinh động đến, bọn hắn biết đây là bọn hắn lão tổ chỗ tu luyện có dạng này thiên địa dị tượng, hẳn là bọn hắn muốn xuất quan dấu hiệu. Liền xem như Hạ Na cũng là trong lòng kinh ngạc, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh. Lúc này, Lăng Thiên trong thân thể tứ phương thần thú từ trong thân thể tách ra, bọn hắn từ khi sau khi ra ngoài thực lực không ngừng hồi phục, hiện tại đã tới thánh hoàng cấp bậc, mặc dù thực lực cùng Hạ Na không cách nào so, nhưng là trên người bọn họ bảo phát đi ra thượng vị thánh thú năng lượng khí tức là sẽ không thay đổi. Hạ Na tại tứ phương thần thú bên người lộ ra phi thường câu thúc. Thanh Long cười nhìn phía xa trên bầu trời năng lượng kinh khủng trụ, nói ra. Hai cái này lão gia hỏa thực lực tiến bộ không ít nha. Cái khác tam đại thánh thú nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt cùng Hạ Nghi Ngờ không nhận biết đã rất lâu, liền phải ngay cả bọn hắn cũng không nhớ rõ thời gian. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 928. Phần Thiên Kinh Người. Cũng may Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt bọn hắn bảo phát đi ra kinh khủng uy áp cũng không có tiếp tục bao dài thời gian, liền đã biến mất. Bọn hắn nguyên lai thân thể to lớn cuối cùng biến thành hai cái to con nam tử trung niên, bọn hắn bộ dáng giống nhau đến bảy phần, lão đại Hạ Nghi Ngờ Diệt trên thân không mang theo sát khí, khí chất tường hòa. Còn lão nhị trên người toát ra cường hoành sát khí, toàn thân trên dưới để lộ ra khí thế mạnh mẽ, bọn hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại tứ phương thánh tôn trước người trông thấy bộ dáng của bọn hắn. Liền xem như tính tốt Hạ Nghi Ngờ Diệt cũng là chấn nộ nói ra. Các vị các ngươi đây là thế nào? Vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này, các ngươi thế nhưng là gặp cái gì khốn cảnh? Những năm gần đây một mực không có tung tích của các ngươi, quả thực để chúng ta hai huynh để lo lắng nha. Thanh Long bọn người trên thân bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, thanh bạch đen đỏ. Không đánh mất một lúc xuất hiện bốn đạo thân ảnh Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều có một trượng hai to lớn thân cao, trên người bọn họ bành trướng cơ bắp đã đạt tới cực điểm, bọn hắn rất trẻ trung, so với hai đại Kim Ô lão tổ trẻ tuổi hơn, bọn hắn chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, về phần Chu Tước càng là chỉ có chừng 20 tuổi, tóc đỏ bạch ra, dáng vẻ thon dài. Xinh đẹp gợi cảm, tuyệt đối là Lăng Thiên nhìn thấy qua xinh đẹp nhất mấy nữ tử bên trong một cái. Mặc dù tứ phương thánh thú nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn đầy tang thương, bọn hắn tồn tại thời gian đã thái lâu đời, được xưng là thượng cổ tứ thánh thú bọn hắn lâu đời tuổi thọ trong thánh giới đều là xếp tại trước mặt Thanh Long ung dung nói ra. Những năm gần đây chúng ta bị vây ở trong thần giới một cái trận pháp bên trong, nếu không phải Lăng Thiên đem chúng ta cứu ra, chúng ta bây giờ chỉ sợ chính ở chỗ này ở lại đâu. Thanh Long tương Lăng Thiên cấp Hạ Nghi Ngờ Diệt cùng Hạ Nghi Ngờ không giới thiệu, biết có hai cái này siêu cấp cường giả chiếu ứng, Lăng Thiên tương lai cũng có cái chỗ dựa, đây cũng là bọn hắn đối Lăng Thiên một chút ngoài định mức trợ giúp đi, đối với điểm ấy Lăng Thiên trong lòng minh bạch. Hạ Nghi Ngờ không nhìn xem đạm đài Lăng Thiên nói ra. Tiểu tử, ngươi cứu được bọn hắn chính là chúng ta huyên đệ đại ân nhân, cũng là Kim Ô nhất tộc ân nhân, sẽ có chuyện phiền toái gì không giải quyết được, liền nói cho chúng ta biết, huyên đệ chúng ta không biết một chút nhíu mày. Lăng Thiên trong lòng hơi động, xem ra tứ phương thánh thú đối với Kim Ô nhất tộc có thiên đại ân huệ nha, bằng không sẽ không nói ra như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Nghiêm trọng, liền bọn hắn cũng là ta tiện tay mà thôi, đối ta có vị huyên đệ là tòng thần giới bên trong tấn cấp đến thánh giới không bao lâu, lần này hắn tới đây chính là nghĩ nhận tổ quy tông. Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt bị tứ phương thánh tôn xuất hiện, đem những người khác không hề để tâm, hiện tại Kinh Lăng Thiên một nhắc nhở, rốt cuộc bọn hắn rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Phần Thiên, trong lòng bọn họ cái chủng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn trong linh hồn không ngừng run rẩy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hai huynh đệ không rõ, bọn hắn muốn Tương Phần Thiên hảo hảo hiểu rõ một phen. Hạ nghi ngờ Diệt gật gật đầu nói ra. Ăn, cái này không là vấn đề, đối huynh đệ chúng ta muốn đối ngươi thân thể tiến hành kiểm tra một chút, nhìn xem thể chất của ngươi có thể tu luyện dạng gì công pháp, bản tộc lịch sử lâu đời, tổng cộng sáng lập suốt 9 đại công pháp, uy lực kinh thiên động địa, tu luyện tới cực hạn, liền xem như diệt thiên tuyệt địa cũng không phải không thể nào. Ngươi nếu là không phản đối, liền ngồi xếp bằng. Phần Thiên không nghi ngờ gì, dựa theo Hạ nghi ngờ không nói làm, nhưng là vẫn có người phát hiện Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ diệt gì dạng, đó chính là Tứ Phương Thánh Tôn cùng Lăng Thiên. Tứ Phương Thánh Tôn bọn hắn là cùng hai cái Kim Ô huynh để cùng một chỗ thời gian rất dài, lẫn nhau hiểu rõ, cho nên nhìn ra hai huynh đệ gì thường. Về phần Lăng Thiên, hắn là trực tiếp từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra sự tình không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hạ nghi ngờ diệt cùng Hạ nghi ngờ không, một trước một sau, tương hai tay của mình đặt ở Phần Thiên ngực cùng phía sau lưng, sau đó trong tay bọn họ hỏa diễm năng lượng bạo phát đi ra, tương Phần Thiên bao vây lại, đồng thời tản mát ra kinh khủng uy áp. Những này hỏa diễm năng lượng cũng không có đối Phần Thiên có chút tổn thương, hơn nữa còn rất dễ chịu. Hai người huynh đệ không ngừng thăm dò Phần Thiên thân thể, cuối cùng khi bọn hắn chạm đến đối phương linh hồn thời điểm, trong lòng mình cái chủng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hai huynh đệ không khỏi nín thở ngưng thần, cuối cùng đẩy ra đốt thiên linh hồn bên trong từng tầng phòng tuyến, cuối cùng rốt cuộc xem ở chỗ sâu bị phong ấm năng lượng bảy màu châu. Không khỏi kinh hô lên, cuối cùng hai vị đức cao vọng trọng Kim Ô lão tổ không khỏi điên cuồng cười ha hà, bọn hắn rốt cuộc chờ đến trong truyền thuyết kia nam tử, cuối cùng có thể hóa thân thất thải Kim Ô vương, nguyên lai cái kia truyền thuyết thật tồn tại nha. Hạ nghi ngờ diệt cùng Hạ nghi ngờ không hai huynh để biểu hiện như vậy làm cho tất cả mọi người con mắt trừng ra, thất thố như vậy cùng bọn hắn thân phận thế nhưng là vô cùng không hợp nha, nhất là Hạ Na cả người đều khiếp sợ nhìn xem hai cái thất thố lão tổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với bọn hắn hiểu rõ Tứ Phương Thánh Thú cảm thấy nhất định xảy ra đại sự gì, bằng không mà nói sẽ không để cho hai cái này lão gia hỏa thất thố như vậy. Thanh Long trầm giọng nói ra. Các ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ Phần Thiên có cái gì chỗ khác biệt sao? Hạ nghi ngờ diệt cười nói ra. Đương nhiên không đồng dạng, ngươi cũng biết chúng ta Kim Ô nhất tộc cho tới nay đều không có Kim Ô vương, nhưng là Kim Ô vương xác thực tồn tại, tấn cấp thất thải Kim Ô về sau, tu vi của hắn, thực lực, linh hồn, tâm cảnh đều sẽ đến thánh tôn cấp bậc tuyệt đối cường đại tồn tại. Hôm nay chú định là chúng ta Kim Ô tộc thiên đại ngày tốt lành, Phần Thiên chính là chúng ta chủng tộc thế hệ tương truyền người kia, cuối cùng có thể đột phá đến Kim Ô cực hạn đến chí cao vô thượng thánh tôn thất thải Kim Ô, cũng chính là chúng ta Kim Ô tộc Kim Ô vương. Tất cả mọi người sợ ngây người, chuyện này cũng thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn, bọn hắn trong lúc nhất thời không ngừng tiêu hóa lấy trọng yếu như vậy tin tức, liền ngay cả Phần Thiên cũng sợ ngây người. Hắn lúc đầu bởi vì chính mình là cái bình thường Kim Ô, không nghĩ tới lại còn có thân phận như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng mờ mịt, không biết làm sao bây giờ tốt. Phần Thiên cuối cùng nghi ngờ nói ra. Các ngươi là thế nào xác định ta là người kia, các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Hạ nghi ngờ không cười nói ra. Đương nhiên là có, tại linh hồn ngươi chỗ sâu có một cái kinh khủng phong ấm, trong đó có một cái huyền bí năng lượng bảy màu châu, đây chính là tốt nhất bằng chứng. Hiện tại Phần Thiên không lời nào để nói, hắn không cho rằng đối phương sẽ nói láo, linh hồn của mình chỗ sâu có cái một đạo phong ấm, hắn làm sao không biết đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 929. Kim Ô tộc thánh địa. Hạ nghi ngờ diệt gật gật đầu nói ra. Một tháng sau cử hành nhận tổ quy tông, sau đó trước khi đến ngũ thải nham tương bên trong tu luyện, trong quá trình này, huynh đệ chúng ta hai người sẽ vì ngươi hộ pháp, đồng thời để ngươi tu vi tăng lên tới một cái cực hạn. Nếu có thể khả năng đưa ngươi sâu trong linh hồn phong ấm giải trừ, như vậy, ngươi tương không có cái gì bó buộc, cùng chúng ta những này phổ thông kim có rõ ràng khác nhau, cụ thể chúng ta biết đến cũng không nhiều, dù sao rất nhiều chỗ tốt. Phần Thiên gật gật đầu nói ra. Ta đã biết, bất quá trước đó một tháng, ta hẳn là làm gì chứ, chẳng lẽ không cần làm chuẩn bị sao? Hạ nghi ngờ Diệt lắc đầu cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, tại một tháng này thời gian, ngươi tương theo chúng ta tiến về Kim Ô nhất tộc thánh địa, ở nơi nào ngươi sẽ đạt được một chút không tưởng tượng được đồ vật, loại địa phương này chỉ có tu vi đạt tới thánh đế cấp bậc mới cho phép đi vào, đồng thời trong cả đời chỉ có thể đi vào 3 lần, mỗi một lần sau khi ra ngoài, tu vi của bọn hắn đều sẽ tiến bộ rất nhiều, bất quá đối với ngươi độc nhất vô nhị Kim Ô vương, loại này hạn chế ở trên thân thể ngươi vô dụng. Sau đó Hạ nghi ngờ Diệt đối tứ phương thánh thú nói ra. Xin lỗi Kim Ô vương đối với chúng ta Kim Ô nhất tộc thật sự là quá trọng yếu, không chu toàn chỗ xin hãy tha lỗi, nơi này hoàn cảnh bên trong thánh nguyên chi khí phi thường nồng đậm các ngươi. Tâm tu luyện đi, ta sẽ phái người tương đại lượng dược liệu đan dược đưa đến các ngươi chỗ tu luyện, nếu là không gấp. Liền mời quan sát tộc ta Kim Ô vương nhận tổ quy tông về sau tại tu luyện như thế nào. Tứ phương thánh thú lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng Thanh Long cười nói ra. Vinh hạnh đã đến, không có thể kiến thức Kim Ô vương nhận tổ quy tông thật là chúng ta vinh hạnh nha. Hạ nghi ngờ không cùng Hạ nghi ngờ Diệt hướng tứ phương thánh thú áy náy thi lễ một cái, sau đó mang theo Phần Thiên biến mất không thấy. Không trung lưu lại Hạ nghi ngờ đối không Hạ Na một câu. Na na, ngươi. Bài đám người bọn họ nơi ở tối cao đãi ngộ. Hạ Na hướng xa nguyên lai hai tổ sở đãi địa phương thật sâu khom người chào. Sau đó Hạ Na nhu hòa nói ra. Các vị xin mời đi theo ta. Sau đó phía trước Phương Bân Bân hữu lễ dẫn đường, đoàn người này hắn cũng không dám lãnh đạm, tứ phương thánh thú cũng không cần nói, đối với Kim Ô nhất tộc trợ giúp cực lớn, về phần Lăng Thiên bọn người nàng cũng không dám chủ quan, bởi vì nàng biết đoàn người này cũng bất quá là vừa vặn tấn cấp đến thánh giới, nhưng là bọn hắn thực lực trên cơ bản đều là thánh tướng trung kỳ, trong đó còn có 3 cái thánh tướng hậu kỳ cao thủ. Về phần cái kia ngay cả nàng đều nhìn không thấu nam tử vậy mà tu vi đã tới thánh soái đỉnh phong, xem ra qua không được bao lâu liền có thể đến thánh quân cấp bậc. Hiện tại Hạ Na đối với Lăng Thiên một đoàn người trong lòng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ, tu vi của bọn hắn đến cùng là thế nào đến khủng bố như vậy cấp độ, tấn cấp đến thánh giới trên cơ bản đều là thánh nhân cấp bậc. Rất ít xuất hiện thánh tướng cấp bậc, càng đừng nói ra hiện hướng Lăng Thiên dạng này thánh soái cường giả, quả thực là chưa từng nghe thấy, cho nên trên đường đi Hạ Na vô tình hay cố ý đánh giá Lăng Thiên bọn người một nhóm, dọc đường gặp phải đông đảo Kim Ô xa xa hướng bên này hành lễ, sau đó cũng bận rộn sự tình. Những này Kim Ô bọn hắn tự nhiên biết tứ phương thánh tôn thân phận, cho nên đây thi lễ là cho bọn hắn làm được. Lăng Thiên nhìn xem cái kia có chút tránh xa người ngàn dặm Hạ Na không ngừng đánh giá bọn hắn, trong lòng có chút buồn cười, nói ra. Ngươi đối với chúng ta có vấn đề gì không? Vì cái gì một mực tại dò xét chúng ta? Hạ Na cũng không có chút nào làm ra vẻ nói ra. Tu vi của các ngươi vì cái gì cao như vậy, hẳn là các ngươi chẳng qua là vừa mới tấn cấp không bao lâu mà thôi, vậy mà đến dạng này cấp độ. Ta không nghĩ ra. Đám người không khỏi sững sờ, liền ngay cả Lăng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trước mắt Hạ Na vậy mà dạng này ngay thẳng, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta nha. Lăng Thiên trên mặt không khỏi đổ máu một sợi ý cười, nói ra. Chúng ta ở tại thần giới thời điểm kinh lịch một chút sự tình coi như là kỳ ngộ đi, lại thêm trên người ta một kiện gì bảo trợ giúp có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Còn chuyện cụ thể, ta hiện tại không tiện nói. Hạ Na gật gật đầu, không có hỏi tới, trong nội tâm nàng đã biết đáp án, vậy là được. Sau nửa canh giờ, Hạ Na đem mọi người dẫn tới một chỗ to lớn ban công đình uyển, nói ra. Đoạn này thời gian các ngươi liền ở lại đây đi, bên trong gian phòng phi thường sung túc, đủ các ngươi phân phối, đây là một cái thông tin ngọc bội, có chuyện gì có thể gọi ta cáo từ trước. Nói xong Nguyên Lai nhẹ nhàng thân thủ mềm mại biến mất không thấy. Đám người đối với cái này thoải mái Kim Ô trong lòng nhiều một chút thưởng thức, tu vi, bản tính, để bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu. Lăng Thiên đám người chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, bất quá bây giờ phần thiên một tháng lịch luyện hiện tại mới bắt đầu, bị hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai cái lão bất tử quái vật dẫn tới một cái dựa vào núi ở cạnh sông, mà lại trọng yếu là nơi này hỏa diễm năng lượng tinh thuần cường đại, để Kim Ô trong đan điền năng lượng tinh hạch không khỏi phát ra từng đợt ánh sáng, bắt đầu kìm lòng không được hấp thu chung quanh năng lượng. Hạ nghi ngờ không cười nói ra. Vương tộc ta trong thánh địa hỏa diễm năng lượng càng tương tinh thuần cường hoành, mà lại nơi đó còn có tộc ta cường giả bất diệt tàn hồn, bọn hắn đã khôi phục vô vọng, tự giác canh chừng vậy, ở bên trong có tộc ta thế hệ lưu truyền xuống mạnh quyết, bí kỹ, đây đều là vì ngài chuẩn bị, tộc ta đã đợi đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đưa ngươi chờ đến. U km, chúng ta đến chờ huyên để chúng ta hai người đem bên trong cấm chế trước bài trừ. Sau đó hạ nghi ngờ không cùng hạ nghi ngờ diệt hai huyên để đi hướng trước, trên thân bộc phát ra đáng sợ uy áp, nhưng là phần thiên cũng không có cảm nhận được, đây là hai huyên để cố ý gây nên trước mắt cái này cường hoành vô cùng cấm chế, thế nhưng là thánh khiết bên trong cường đại nhất trong cấm chế một cái, hai người một bên ngâm tụng chú ngữ. Một bên biến hóa dấu tay của mình, 5 phút sau chỉ thấy được hai người bọn họ thủ ấm phía trên xuất hiện một cái cử đại năng lượng cầu, sau đó hai người tâm ý tương thông bảo hống một tiếng. Khôn ly chi môn mở ra. Sau đó bọn hắn thủ ấm phía trên năng lượng cầu phát ra cuối cùng công kích tại cấm chỉ phía trên. Cường hoành dị thường lớn cấm chế phát ra ông ông tiếng vang. Sau đó tại bọn hắn phía trước không gian xuất hiện từng đạo đường vân, sau đó một cái cửa hang xuất hiện, từ bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại trụ, bên trong năng lượng ẩn chứa để phần thiên kinh hãi không thôi, hạ nghi ngờ không nói ra. Thật sự là bởi vì trong này nguy cơ tứ phía, cho nên chỉ có đến thánh đế cấp bậc cường giả mới có thực lực bình yên thông qua nơi này, bất quá có chúng ta hai cái lão gia hỏa vì ngươi hộ pháp, cho nên không cần lo lắng. Mời đi. Hạ nghi ngờ không đi ở phía trước, phần thiên ở giữa, hạ nghi ngờ diệt đoạn hậu, có hai cái siêu cấp cao thủ hộ pháp, lăng thiên bình yên vô sự thông qua được trùng điệp tai họa, rốt cuộc đạt tới một cái rực rỡ màu sắc thời gian. Ở chỗ này, lăng thiên thấy được một mảng lớn to lớn hài cốt, lớn có mấy chục vạn dặm, nhỏ nhất cũng có hơn vạn dặm, nơi này phi thường to lớn phần mộ. Nơi này chính là Kim Ô nhất tộc cái gọi là thánh địa, đương nhiên không hề giống mặt ngoài đơn giản.